Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1725, Chiến Đại Thánh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ba đại cường giả hiện lên hình quạt, hướng về Lục Minh vây chặt mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bình tĩnh đứng ở hư không, phảng phất không có nhìn thấy. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc Không âm thanh lạnh lùng nói. Nói nhảm, lão gia hỏa, muốn xuất thủ liền xuất thủ. Lần trước bị ngươi trốn qua một mạng. Một lần này, mạng ngươi, ta thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đạm mạc mở miệng. Cuồng vọng, giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc Không hét lớn một tiếng. Thánh quang bắn ra, hình thành từng đầu đáng sợ thánh quang dây lụa, đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Hình thành đáng sợ cắt gọt lực lượng, hướng về phía Lục Minh điên cuồng cắt. Lục Minh lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có né tránh. Cho dù thánh quang dây lụa đem hắn bao phủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ thánh quang dây lụa đem hắn bao phủ sau đó, hắn xuất thủ, một chưởng bổ ra, thánh quang dây lụa trực tiếp nổ tung. Lục Minh thân hình như điện, hướng về Mặc Không đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, Mặc Không sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác, Lục Minh chiến lực lại tăng lên. Nhưng này sao có thể? Lúc này mới bao lâu thời gian? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Viêm chiến đao, độc bá thiên hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Thiên Vũ Ma Tông cùng Dục Độc Tông cao thủ đều xuất thủ. Quả nhiên, hai người đều nắm giữ thần thông chi thuật. Vừa ra tay, liền là đáng sợ thần thông. Thần thông chi uy, kinh người vô cùng. Có thể tùy tiện chém giết sẽ không thần thông đồng cấp cường giả. Nhưng Lục Minh thần sắc lạnh lùng, thân hình liên tục bổ ra hai chưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, đụng, hai người thần thông chi thuật trực tiếp bị Lục Minh phá diệt. Trong nháy mắt, Lục Minh liền xuất hiện ở Mặc Không trước người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc Không toàn thân phát lạnh, thân hình điên cuồng rút lui, nhưng một cỗ cường đại thôn phệ chi lực bao phủ lại hắn, nhường hắn thân hình trì trệ. Giết, chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vọt qua, một chưởng bổ ra, chưởng như thiên đao. Mặc Không thân thể trực tiếp bị chẻ thành hai nửa, linh hồn bị ma diệt. Mặc Không chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người quá sợ hãi. Mặc Không, thế nhưng là tu luyện mười mấy vạn năm lão quái vật. Tu vi đi đến Minh Thánh viên mãn. Tu luyện thành thần thông chi thuật. Chiến lực ở Minh Thánh cấp độ này, tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Nhưng ở Lục Minh trên tay, lại bị như bẻ cành khô nghiền ép. Bị tùy tiện đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này thị giác lực trùng kích thực sự quá mạnh. Vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đánh giết Mặc Không sau, thân hình liên tục hướng về hai người khác phóng đi. Bên trên bầu trời đột ngột xuất hiện 9 phiến phong ấn chi môn, đem cái kia Thiên Vũ Ma Tông cường giả trấn áp. Kia Thiên Vũ Ma Tông cường giả phát ra gào thét, điên cuồng trảm kích 4 phía phong ấn chi môn. Nhưng 9 phiến phong ấn chi môn còn không có phá vỡ. Lục Minh đã đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không. Hắn kinh khủng giống to. Nhưng Lục Minh bàn tay lực chạm mà xuống, phá diệt tất cả. Thiên Vũ Ma Tông cao thủ đi vào Mặc Không theo gót, bị Lục Minh chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khoảnh khắc, Lục Minh Liên chạm hai đại cao thủ. Cái cuối cùng Dục Độc Tông cao thủ. Dọa sợ vỡ mật lạnh. Nào dám cùng Lục Minh một trận chiến. Điên cuồng lui lại. Thối lui đến trong đám người. Thực sự là phế vật một cái. Vừa mới khí diễm không phải rất phách lối sao. Hiện tại dọa rụt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khinh thường nhìn về phía Dục Độc Tông người kia. Người kia đỏ lên mặt mo. Không rên một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này. Chiến lực lại mạnh lên. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ nói nhỏ. Trong mắt lấp lóe ngưng trọng. Mà sát cơ. Lại càng đậm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác cũng là như thế. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Một tháng trước kia. Ở Long Thần Cốc thời điểm, Lục Minh mặc dù có thể áp chế Mặc Không, nhưng tuyệt không có dễ dàng như vậy. Đại chiến nhiều chiêu, nhưng một lần này, hoàn toàn là nghiền ép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là tự nhiên, Lục Minh linh thể, tiến hóa thành trung đẳng thiên linh thể. Chiến lực tăng vọt, đánh giết Mặc Không dạng này nhân vật, dễ như trở bàn tay. Không có độ khó, còn có ai muốn cầm xuống ta? Ra tay đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, ta tới chạm ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Tiếp theo, Thiên Vũ Ma Tông, một cái khôi ngô lão giả đạp không mà ra. Hắn dáng người cường tráng, ma khí trùng tiêu. Mỗi một bước bước ra, thiên không đều đang chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đứng ở Lục Minh trước người. Đáng sợ khí tức, nhường rất nhiều người hô hấp cũng vì đó không khoái. Đại Thánh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người nói nhỏ. Đại Thánh muốn xuất thủ. Đại Thánh Tiểu Thành, ra tay đi, ta cũng phải nhìn xem. Đại Thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, người rất nhanh liền sẽ hối hận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khôi ngô lão giả lạnh lùng lên tiếng. Bước chân đạp mạnh, một quyền hướng về Lục Minh đánh tới. Ma đạo pháp tắc lưu truyền. Một quyền này, quanh không khí kịch liệt gào thét, như là một tòa đại sơn. Đánh phía Lục Minh, Đại Thánh chiến lực, so Minh Thánh, muốn mạnh nhiều lắm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, Lục Minh thân thể bên trong, có long ngâm vang lên, Lục Minh vận chuyển chấn ngục thiên công, đồng dạng đấm ra một quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền này, cũng không bi ảnh, nhưng Lục Minh nắm đấm. Phảng phất biến thành chấn ngục bia. Ngay cả nấm đám phía trên nhan sắc đều phảng phất cùng chấn ngục bia một dạng nhan sắc. Đồng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người nắm đấm trùng điệp oanh kích cùng một chỗ, vang lên một tiếng đáng sợ oanh minh. Một đạo kinh khủng sóng xung kích từ hai người trong quả đấm bộc phát mà ra, hướng về hai bên phóng đi. Thiên không đám mây, trực tiếp bị sóng xung kích đánh tan. Phảng phất bị thiên đao chém qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tòa ma sơn bị sóng xung kích quét trúng. Trực tiếp nổ tung đến. Vù, vù, chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người thân hình, cùng nhau lui lại, cân sức ngang tài. Tê tê tê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người hít vào lương khí. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh. Biến thái, yêu nghiệt, quá kinh khủng. Minh Thánh Tiểu Thành mà thôi. Thế mà có thể vượt qua dòng dã một cái đại cảnh giới. Cùng Đại Thánh Tiểu Thành một trận chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượt một cái đại cảnh giới. Đây là khái niệm gì? Bọn họ không cần phải nói gặp qua. coi như nghe đều không nghe qua. Thương Châu Điển Tịch, đều không có dạng này ghi chép. Minh Thánh Tiểu Thành, cùng Đại Thánh Tiểu Thành, chênh lệch quá lớn quá lớn. Một cái Đại Thánh Tiểu Thành cường giả xuất thủ, một bàn tay có thể chụp chết một mảng lớn Minh Thánh Tiểu Thành. Nhưng bây giờ, Lục Minh lại có thể cùng một tôn Đại Thánh Tiểu Thành cường giả cứng đối cứng, không rơi vào thế hạ phong. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vũ Ma Tông Tông Chủ, Thiên Thần Tông Tông Chủ đám người trong mắt bộc phát ra kinh người sát cơ. Lục Minh, không giết không được, chiếu tiếp tục như vậy. Không cần bao lâu, bọn họ toàn bộ muốn bị Lục Minh siêu việt, muốn bị Lục Minh đánh giết, nhất định phải giết Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại Thánh Cảnh, liền điểm ấy chiến lực. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng vọng, giết, Khôi Ngô lão giả giống to, như một đầu phát cuồng dã thú. Ở trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến phủ giơ cao, bên trên bầu trời, một thanh to lớn vô cùng cự phủ hình thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự phủ phía trên, ma quang nở rộ, vờn quanh pháp tắc, đáng sợ khí tức, tràn ngập bát phương. Đây là một loại đáng sợ thần thông chi thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bước vào Đại Thánh, muốn tu luyện thành thần thông không khó. Chỉ là hỏa hầu mạnh yếu vấn đề. Chàm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khôi Ngô lão giả hòa, cánh tay vung lên, cự phủ bạo chạm mà xuống. Phảng phất ở khai thiên tích địa, có thể phá diệt tất cả. Giờ khắc này, Lục Minh trên người, lập lòe lên nguyên một đám điểm sáng. Hết thảy có 108 điểm sáng. Mỗi một cái điểm sáng, cũng bay ra một kiện thánh binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hết thảy 108 kiện thánh binh, vờn quanh Lục Minh quanh thân. Mà Lục Minh trong lòng bàn tay, xuất hiện một thanh chiến kiếm. Kiếm khí trùng tiêu, khí tức kinh người, chính là Đại Thánh binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh này Đại Thánh binh, chính là cùng thần tử một trận chiến, từ thần tử nơi đó lấy được. Ở trước đó một tháng, Lục Minh mặc dù toàn lực lĩnh ngộ hỗn độn kiếp chỉ, nhưng là dành thời gian tu luyện vạn binh quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, Lục Minh bước vào thánh cảnh, tu vi tăng vọt, mà linh thể càng là lấy được tiến hóa. Lục Minh một hơi, ở toàn thân huyệt khiếu, phong ấn 108 thanh thánh binh, trong đó một kiện vẫn là Đại Thánh binh. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.